Ta thực sự siêu hung. Chương 158, nghịch quỹ thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta chuẩn bị rời đi Tang Thủy một chuyến. Hạ Phàm là một cái rất có hành động lực người. Đã hắn quyết định lại không thành vì Thạch Tiểu Phi vận mệnh bối hoa hiệp. Dưới mắt lúc, hắn liền nhất định phải để Thạch Tiểu Phi vận mệnh trở lại quỹ đạo. Nói cách khác, hắn cần tự mình đi tới Đại Dân Sơn Trích Tinh Lâu đem Thạch Tiểu Phi cho bắt quay về Tang Thủy huyện, hảo hảo thực hiện vốn nên thuộc về mình vận mệnh. Công tử, ngài muốn rời khỏi Tang Thủy. Liễu Oanh Oanh thần sắc ngạc nhiên nhìn xem Hạ Phàm, cả cái người đều ở vào mơ hồ trạng thái. Ở trong đó rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Đừng lo lắng, ta chỉ là tạm thời rời đi một chuyến, thời gian nhanh lời nói sáng mai liền hội trở về, ngươi liền ngoan ngoãn lưu trong phòng thay ta chiếu khán tốt người trên giường. Nói, Hạ Phàm liền hướng phía ngoài cửa phòng đi tới. Hắn ở trong lòng tính một cái khoảng cách, từ Tần Châu Tang Thủy đến Sùng Châu Đại Dân Sơn nói ít cách nhau mấy ngàn dặm. Có thể hắn chạy nhanh a, chỉ có không lạc đường, nhanh nhất lời phòng chừng 3-5 tiếng liền có thể đến, chậm lời nói đơn giản là thời gian gấp bội thôi. Dù sao hắn tin chắc sáng mai trước nhất định có thể chạy về Tang Thủy. Hắn lần trước từ Huyền Dương ngàn dặm bôn tập Kỳ Châu tuy nói chạy một ngày một đêm. Có thể trên đường hắn cũng không biết chạy sai nhiều thiếu chặng đường oan uổng, vừa đi vừa nghỉ như thế nào nhanh được nổi. Chờ hắn lại từ Kỳ Châu trở về Huyền Dương thời điểm, hơi quen thuộc lộ trình buổi chiều liền chạy về đến. Huống chi hắn tại toàn lực bộc phát thậm chí có thể đột phá bức tường âm thanh. Có thể hắn cũng không phải cơ khí, không có khả năng dài thời gian đều duy trì lấy vận tốc âm thanh. Thân thể của hắn cường hãn quy cường hãn, có thể chung quy là có cực hạn chịu đựng. Cái này giống phổ thông người chạy 100 mét cùng 1 vạn mét đồng dạng. Ai có thể chạy cái 1 vạn mét đều thủy chung duy trì tại 100 mét tốc độ. Cái này không phải muốn mạng người sao? Đúng, nếu như tại ta rời đi trong khoảng thời gian này xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn tình trạng, ngươi đại có thể đi tìm vị kia Triệu cô nương hỗ trợ. Trước khi đi, Hạ Phàm không quên hướng phía gian phòng bên trong chưa lấy lại tinh thần Liễu Oanh Oanh nhắc nhở một cái. Công tử, đợi đến Liễu Oanh Oanh kịp phản ứng vội vàng đuổi theo ra ngoài cửa trước mặt nơi nào còn có Hạ Phàm cái bóng. Liễu cô nương, cho hỏi chuyện gì xảy ra sao? Lúc này, Triệu Thanh Đồng trùng hợp từ trong phòng ra, một ánh mắt liền trông thấy tựa tại khung cửa chỗ suy nghĩ xuất thần Liễu Oanh Oanh. Vân vân, đây không phải là họ Lục gian phòng sao? Giữa ban ngày, nàng làm sao lại tại cái kia gia hỏa gian phòng? Chẳng lẽ, nguyên lai là Triệu cô nương, tiểu nữ tử không có chuyện, làm phiền Triệu cô nương quan tâm. Liễu Oanh Oanh giật cả mình, hướng phía Triệu Thanh Đồng miễn cưỡng cười một tiếng, chợt hơi hốt hoảng trở về gian phòng. Kỳ quái, Triệu Thanh Đồng lập tức đôi mi thanh tú nhẹ trao lại, ánh mắt như có điều suy nghĩ nhìn về phía Liễu Oanh Oanh trốn gian phòng bên trong. Giống như, gian phòng bên trong trừ nàng bên ngoài còn có một người. Triệu cô nương, ngươi tại nhìn cái gì? Tạ Lâm Uyên chẳng biết lúc nào lặng yên xuất hiện tại Triệu Thanh Đồng mặt trước. Không có gì, Triệu Thanh Đồng thanh âm lạnh lẽo trực tiếp liền vòng qua Tạ Lâm Uyên hướng ngoài khách sạn đi tới. Bởi vì nàng hôm nay chuẩn bị đi bái phỏng một người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tang Thủy huyện địa đầu xà, Xích Thủy bang bang chủ Lưu Chiêu Nghĩa. Xin hỏi Tạ công tử có gì muốn làm? Ai ngờ rời đi khách sạn không lâu, Triệu Thanh Đồng liền nhạy bén phát hiện Tạ Lâm Uyên một mực treo ở sau lưng mình không xa không gần theo sát. Nàng không khỏi dừng bước lại, quay đầu nhìn chăm chú về phía Tạ Lâm Uyên lạnh lùng nói. Triệu cô nương không nên hiểu lầm, tại hạ chỉ là cùng Triệu cô nương có chút tiện đường thôi. Tạ Lâm Uyên phong khinh vân đạm nói. Tiện đường, Triệu Thanh Đồng con mắt nhắm lại, Triệu cô nương không phải chuẩn bị đi bái phòng Lưu Chiêu Nghĩa sao? Vừa vặn tại hạ cũng có ý đó, Tạ Lâm Uyên không nhanh không chậm nói. Thật sao, Triệu Thanh Đồng thật sâu nhìn Tạ Lâm Uyên một ánh mắt quay người liền không tiếp tục để ý đối phương. Tạ Lâm Uyên ngược lại là thờ ơ tiếp tục đi theo. Nhưng nghĩ muốn hiểu rõ nắm giữ Tang Thủy nơi đó tình huống. Tất nhiên tránh không khỏi Xích Thủy bang. Vấn đề ở chỗ, Tạ Lâm Uyên hiện nay tại giang hồ thanh danh không tốt lắm, cho dù hắn chủ động tìm tới Xích Thủy bang, phòng trừng Xích Thủy bang sẽ dùng lá mặt lá trái thái độ. Dù sao lúc này không giống ngày xưa, Thần Kiếm Sơn Trang đã không còn là trăm năm trước Thần Kiếm Sơn Trang. Chỉ có danh đầu, lại không thực lực, nếu không ban đầu ở Thanh Bình Sơn thời điểm, cũng sẽ không có nhất cái người trong giang hồ vội vàng đi lên chịu chết. Bởi vì những này trong giang hồ đều sớm không đem Thần Kiếm Sơn Trang để vào mắt. Đổi lại là Cố Khê Kiều, khẳng định không có mấy người dám lên trước động thủ, có thể Triệu Thanh Đồng không giống, dùng Tạ Lâm Uyên nhãn lực tự nhiên không khó coi ra. Đối phương rõ ràng xuất thân bất phàm, không chừng là cái nào đại tông môn gia lịch luyện đệ tử. nàng thực lực tự tin của nàng, nàng khí độ. Tiểu môn tiểu hộ căn bản không có khả năng bồi dưỡng ra đệ tử như vậy. Nếu như Triệu Thanh Đồng đi bái phòng Lưu Chiêu Nghĩa thế tất hội thu hoạch cùng mình không giống kết quả. Tạ Lâm Uyên tâm lý tính toán rất rõ ràng. Đã như vậy cái kia hắn không bằng từ thân phận đối phương tiện nghi tốt. Tạ Lâm Uyên vì nhân cao ngạo không giả, có thể cái này lại không có nghĩa là hắn không hiểu được xem xét thời thế. Tiền nhiệm hắn vì báo thù thậm chí đều không tiếc vứt bỏ tôn nghiêm hướng một cái người xa lạ quỳ xuống bái sư. Bởi vì hắn biết rõ, như nghĩ đến cái gì liền muốn trả giá cái gì. Cho dù là mặt của mình, tôn nghiêm của mình, sự thật chứng minh, hắn là đúng, nhất là hắn khi biết chính mình lúc trước quỳ xuống bái sư người là một vị đại tông sư về sau, hắn liền càng thêm kiên định bái sư ý niệm. Nói ngắn gọn, hắn muốn ôm đùi, đoán đều đoán không đi loại kia. Không thể không nói, Tạ Lâm Uyên thân bên trên xác thực có kiêu hùng tiềm chất. Cầm được thì cũng buông được, nên động thủ tuyệt không nương tay, nên cúi đầu tuyệt không mập mờ. Cùng lúc đó, Hạ Phàm sớm đã rời đi Tang Thủy, một đường hóa thành tàn ảnh hướng phía Sùng Châu chạy như điên. Thời gian mùa đông, tuyết lớn phong đường, chỉ có tránh đi nông thôn thành trấn, trên cơ bản trên đường đều nhìn không thấy nửa cái bóng người. Cho dù có người nhìn thấy lóe lên một cái rồi biến mất Hạ Phàm, phòng chừng hoặc là hội coi là hoa mắt, hoặc là hội coi là giữa ban ngày gặp quỷ. Cái gọi là hai điểm ở giữa thẳng tắp ngắn nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Phàm tại quyết định Sùng Châu Đại Dân Sơn phương hướng về sau, gặp sơn trèo núi, gặp thủy qua thủy, tóm lại hướng liền đúng rồi. Hắn cũng không phải Zoro cái này loại siêu cấp dân mù đường. Hắn chỉ là thuần túy với cái thế giới này không quen thôi. Nói chung chính đi qua một lần địa phương hắn sẽ có ấn tượng, bên nào là bên nào hắn còn là tâm lý nắm chắc. Quên không sao, dừng lại tìm người hỏi một chút đường liền đi. Khi màn đêm hàng lâm sau, Hạ Phàm rốt cục đến Đại Dân Sơn. Tốc độ này, không tiễn nhanh đưa thức ăn ngoài thật là đáng tiếc. Tán đi quanh thân hộ thể chân khí về sau thay đổi hồi vốn thể Hạ Phàm tùy ý đứng tại trong núi sâu một khoảng cao tới 100 mét cổ thụ phía trên, miệng bên trong một bên tự mình lẩm bẩm, một bên nhìn chung quanh lên. Trích Tinh Lâu ở chỗ nào? May mắn tối nay ánh trăng không sai. Nếu không đen ma ma một mảnh Hạ Phàm cũng không biết nên từ đâu tìm lên. Cũng không lâu lắm, Hạ Phàm liền bắt đầu vừa đi vừa về bay vọt tại khác biệt cổ thụ phía trên. Đối với phổ thông người trong giang hồ mà nói Trích Tinh Lâu xác thực giấu phi thường ẩn nấp. Có thể Hạ Phàm là ai? Hắn tại rừng sâu núi thẳm liền cùng trở về nhà đồng dạng, lúc trước hắn liền sư sĩ chân đều cho đào lên, chớ nói chi là ra đại nghiệp đại Trích Tinh Lâu. Kỳ thực Hạ Phàm có một cái biện pháp tốt hơn, bộc phát đại tông sư khí thế trực tiếp động thủ băng mất một tòa sơn, nghe đến động tĩnh Trích Tinh Lâu khẳng định hội ra. Có thể Hạ Phàm không muốn đem động tĩnh huyên náo quá lớn. Bởi vì hắn không muốn bại lộ chính mình, mà lại cái này đối hắn về sau kế hoạch đều có vô cùng nghiêm trọng ảnh hưởng. Hẳn là nơi này, cách Trương.